trên bến yêu đương, muôn sắc hoa tràn dâng ngát hương lời yêu thương dù em đây. Nắng dệt đôi má em tươi thắm nồng, tôi bâng khuâng đi đến mê say, em đẹp ngất ngây. Xin một lần thôi em nói yêu tôi, cho những đêm về không lẻ loi, trời mưa không làm buồn tâm hồn. Thấy lòng sao xuyến khi em mỉm cười, cho anh thôi quên hết ưu tư, cho tình yêu ta sớm lên ngôi. Thôi nhé em yêu từ đây, tôi siết em trong vòng tay, để yêu thương không bao giờ nhạt phai. Cho tôi nhìn em say đắm, ngủ đi bé ơi. Trên đường lặng yên ta bước chung đôi, em nói đi mình yêu mãi thôi, dù xa xôi đừng cách xa lòng. Những làn hơi ấm môi hôn dã từ, tôi lâng lâng trong phút luyến thương, xin chờ em trên bến yêu đương. Một lần thôi em nói yêu tôi, cho những đêm về không lẻ loi, trời mưa không làm buốt tâm hồn. Thấy lòng sao xuyến khi em mỉm cười, cho anh thôi quên hết ưu tư, cho tình yêu ta sớm lên ngôi. Hãy nhắm mắt lại cho tôi nhìn em say đắm, ngủ đi bé ơi. Trên đường lặng yên ta bước chung đôi, em nói đi mình yêu mãi thôi, dù xa xôi đừng cách xa lòng. Những làn hơi ấm môi hôn dã từ, tôi lâng lâng trong phút luyến thương, xin chờ em trên bến yêu đương. Những làn hơi ấm môi hôn dã từ, tôi lâng lâng trong phút luyến thương, xin chờ em trên bến yêu đương. Những làn hơi ấm môi hôn dã từ, tôi lâng lâng trong phút luyến thương, xin chờ em trên bến yêu đương.